Chương 2999, Con người vô sĩ 2. Lục Thiếu Du phỏng đoán đầu thiên sĩ tuyết sư này sợ rằng cũng tồn tại từ thời thượng cổ, lại là cấp bậc yêu đế, đế giả thượng cổ, còn có thần khí thượng cổ. Lần nữa có thanh âm kinh ngạc vang lên, mọi người nghe vậy lập tức nhìn về phía trước, chỉ thấy trước thân thể khổng lồ của thiên sĩ tuyết sư có một đạo thân ảnh đang đứng trên mặt đất, hai chân lún sâu xuống mặt đất, chung quanh có khe nước thật sâu. Đạo thân ảnh này mặc trường bào, toàn thân gầy gò, cơ bắp héo rút, thoạt nhìn cao ngất, chung quanh thân thể gợn sóng trong lúc vô hình lắc lư khiến cho linh hồn run run, toàn thân trong lúc vô hình phải chịu một cổ uy áp bàng bạc cực lớn. Đạo thân ảnh này khiến cho người khác nhìn vào lập tức có cảm giác giống như đang nhìn vào một ngọn núi lớn, không thể rung chuyển. Uy áp thật mạnh, ánh mắt Lục Thiếu Du rung lên, thân ảnh này khiến cho linh hồn hắn có cảm giác áp lực, cực kỳ tương tự với khí tức trên người đế khôi, tuyệt đối là thân thể đế giả. Mà ở trong tay thân ảnh này nắm một thanh trường kiếm chống xuống mặt đất, trường kiếm này vô cùng kỳ lạm, toàn thân màu trắng lại có hai khối thân kiếm giống như hai thanh kiếm có chung một chui vậy, thế nhưng có thể nhìn ra trường kiếm này tuyệt đối là nhuyễn kiếm, mặt khác một khối thì là cứng rắn, ngạnh, chất thân kiếm. Trên thân trường kiếm tuy rằng trải qua vô số tuế nguyệt thế nhưng vẫn sáng bóng giống như trăng sáng, không nhiễm một chút tro bụi nào. Một cổ khí tức khiến cho linh hồn người khác run sợ từ trong trường kiếm lan tràn ra. Thậm chí chung quanh trường kiếm màu trắng này năng lượng thiên địa không ngừng quanh quẩn, cũng không biết đã qua mấy vạn năm thế nhưng lại giống như trường tồn với thời gian vậy. Nhìn qua cảnh này, đôi mắt xinh đẹp của Nguyên Nhược Lan có chút khiếp sợ, biến ảo không ngừng. Thần khí, đây tuyệt đối đã tới cấp độ thần khí. Tất cả mọi người nhìn vào thanh trường kiếm, trong mắt hiện lên sự nóng bỏng, tham lam, sợ hãi thán phục. Lục Thiếu Du, đi chết đi. Lúc này, ngay khi tất cả mọi người nhìn vào sơn cốc phía dưới thì thân ảnh Hỏa Sơn Tôn giả lại trong nháy mắt xuất hiện trước người Lục Thiếu Du. Oanh! Tiếng quát vừa dứt, tay Hỏa Sơn Tôn giả mang theo một thanh đại chu y đỏ rực, phía trên đại chu y, năng lượng thuộc tính hỏa lan tràn phá hủy không gian, ầm ầm nện vào đầu Lục Thiếu Du. Không có ai chú ý Hỏa Sơn Tôn giả ra tay, Nguyên Nhược Lan và Khiên Bách Biến lúc này đều nhìn vào thân thể đế giả và thi thể thiên sĩ tuyết sư cấp bậc yêu đế. Ầm ầm, đại chu y này tuyệt đối là linh khí địa cấp. Một chú ý đánh ra, không gian ầm ầm nghiền nát từng khúc, hiện ra vết nứt đen kịt trong không gian, cả không gian lắc lư không thôi. Một chú ý này đánh vào đỉnh đầu Lục Thiếu Du, thân ảnh Lục Thiếu Du lập tức chia năm xẻ bảy, thân thể bị nghiền nát trong không gian. Khi Nguyên Nhược Lan và Khiên Bách Biến cảm giác được chấn động thì sắc mặt đại biến, thân ảnh Lục Thiếu Du đã bị nghiền nát. Thân ảnh Lục Thiếu Du bị nghiền nát thế nhưng cũng không có bất kỳ chút máu tươi nào tràn ra, gợn sóng trong không gian lắc lư. Mà lúc này, khi Hỏa Sơn Tôn giả nhìn thấy thân ảnh Lục Thiếu Du bị nghiền nát, ánh mắt đại biến, dường như có dự cảm không tốt, chân khí dưới chân biến đổi, chân khí thuộc tính hỏa nóng bỗng hóa thành vòng xoáy, thân ảnh nhanh chóng lui lại. Lão cẩu, ngươi cho rằng ta không đề phòng ngươi sao? Sớm biết người của Thiên Địa Minh đều là kẻ vô sĩ như vậy. Cùng lúc một thanh âm lạnh lẽo của Lục Thiếu Du vang lên từ sau lưng Hỏa Sơn Tôn giả. Sư. Trong chớp mắt thân ảnh Lục Thiếu Du dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi giống như quỷ mị xuất hiện sau lưng Hỏa Sơn Tôn giả. Trong chốc lát, trong đôi mắt đen kịt của Lục Thiếu Du hiện lên sát ý ngập trời. Hỏa Sơn Tôn giả kinh hãi, nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thấy hai mắt của Lục Thiếu Du, trong lòng đột nhiên kinh hãi. Hắn không ngờ vừa rồi hắn đột ngột ra tay, toàn lực công kích vậy mà không thể đánh chết được Lục Thiếu Du. Mà lúc này trong lòng của hắn đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh, hàn băng hồn đao. Cùng một lúc, một tiếng quát nhẹ vang lên, huyết lục trong tay Lục Thiếu Du kéo theo một đường vòng cung quỷ dị, chỉ một thoáng vô số đao mang từ trong huyết lục bắn ra. Mỗi một đạo đao mang bắn ra đều lập tức đóng băng, vô số đao mang giống như mạng nhện ầm ầm bao phủ thân thể Hỏa Sơn Tôn giả. Trong chớp mắt ngắn ngủi cả không gian bị đóng băng, một cổ khí tức lạnh lẽo vô hình đột nhiên lan tràn ra phía chân trời, lập tức đem Hỏa Sơn Tôn giả bao phủ vào bên trong. Uy thế này giống như tràn ngập thiên địa, hàn khí lạnh lẽo bao phủ. Dưới cổ khí tức lạnh lẽo này, Hỏa Sơn Tôn giả kinh hãi phát hiện ra chân khí thuộc tính hỏa trong cơ thể đều bị áp chế, khó có thể vận chuyển. Đồng thời một cổ linh hồn lực bàn bạc công kích tới, phô thiên cái địa rút vào trong đầu hắn. Trong lúc vô hình hắn đã bị khắc chế, không gian giống như đóng băng, còn có công kích linh hồn. Biến hóa quỷ dị này khiến cho Hỏa Sơn Tôn giả biến sắc. Hai loại công kích cùng với sự áp chế của thuộc tính tương khắc, linh hồn bị ảnh hưởng, thân thể Hỏa Sơn Tôn giả bị đóng băng trên không trung. Từng đạo đao mang xuyên qua không gian bổ vào trên người Hỏa Sơn Tôn giả, ken két, từng khe hở giống như mạng nhện từ trên người Hỏa Sơn Tôn giả lan tràn ra, không gian chấn động kịch liệt, thân thể Hỏa Sơn Tôn giả lập tức hóa thành mảnh vỡ phân tán trên không trung, dưới đao mang, từng vết nứt đen kịt trong không gian đánh nát phần còn lại của thân thể Hỏa Sơn Tôn giả, ken két, kinh khí khuếch tán ra chung quanh, không gian hỗn loạn, nứt vỡ từng khúc. Khi tất cả khôi phục lại như lúc ban đầu, sắc mặt những người còn lại của Huyền Sơn Môn đã xám như tro tàn. Hơn Sơn Thái Thượng Trưởng Lão Tu Vi Chuẩn Đế không ngờ chỉ một chiêu đã bị Lục Thiếu Du đánh chết. Khiên Bách Biến, Nguyên Nhược Lan kinh ngạc, một chiêu đánh chết Chuẩn Đế, Hồng Anh cũng không trốn thoát được là khái niệm gì. Ai, tự gây nghiệt không thể sống. Ánh mắt Lục Thiếu Du lạnh nhạt nhìn đám người Huyền Sơn Môn bốn phía, thân ảnh lóe lên, xuất hiện bên người Linh Tôn Lục Trọng kia, dễ dành đánh cấm chế vào trên người hắn. Giết không tha, sát ý trong mắt bắn ra, Lục Thiếu Du nói với Đế Khôi, ồ. Trong giây lát Đế Khôi lên tiếng, thân ảnh lao thẳng về phía trước, một cổ năng lượng thiên địa bàn bạc trích gào quanh thân, khí tức sát phạt tuôn ra, sưu, cả không trung bắn đầu biến sắc, cánh tay Đế Khôi rung lên, năm ngón tay uốn lượn tạo thành trảo ấn xẹt qua không gian. Trước trảo ấn, không gian bị nghiền nát từng khúc, dùng xu thế bôn lôi đánh một người có tu vi tôn cấp cùng với Hồng Anh thành mảnh vỡ. Trốn, chạy mau, Vũ Tôn Cửu Trọng còn lại của Huyền Sơn Môn hét lớn một tiếng, thân ảnh nhanh chóng chạy trốn. Hoàn toàn không có dũng khí chống lại, thế nhưng tốc độ của Đế Khôi lại khiến cho bọn họ tuyệt vọng. Trong giây lát lại có thêm mấy người có tu vi tôn cấp vẫn lạc.